Khí vũ trụ, chương 550, Thúc Vãng Tiêu trở lại rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 550, Thúc Vãng Tiêu trở lại rồi, thung địa kim quang. Bộ Vạn Nguyên trong mắt rốt cục đã có biến hóa, lập tức tựu nói ra. Gần kề dựa vào thung địa kim quang, chỉ sợ còn không cách nào theo thần tinh các chạy đi, nếu như ta sẽ thung địa kim quang, tại đấu giá hội sau khi kết thúc theo đám người đi tới cửa thi triển thung địa kim quang đến nhiều người đường đi chỗ, sau đó. Bộ Vạn Nguyên cũng không nói gì xuống dưới, hắn đã đoán được Lam Tiểu Bố khẳng định có dịch hình thần thông, cái kia đồng dạng là thiên cương tam thập lục thần thông một trong. Hoặc là địa sát thần thông bên trong giả hình thần thông. Nếu như tại đây không phải Ngọc Hành Thần Đạo Thành, hắn còn đoán không được. Nhưng ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành tung địa kim quang cũng không cách nào một lần đã chạy ra thành đi. Kế chấp sự, người lập tức an bài người, giam khống trụ sở có thần tinh các lưu ở cửa thành chỗ người, chỉ cần bọn hắn phát hiện khả nghi người, liền đem thần tinh các người cùng khả nghi người toàn bộ mang đến nơi đây. Bộ Vạn Nguyên không chút do dự hạ lệnh, kế hành chí sững sờ, lập tức hỏi, chúng ta không áp dụng quyết đoán biện pháp đem thần tinh các người toàn bộ bắt sao? Hỏi xong sau là hắn biết chính mình thật sự là ngu ngốc, rõ ràng hỏi ra nói như vậy đến. Bộ Vạn Nguyên vẫn không trả lời, một cái mỏi mệt thanh âm tựu truyền đến. Tại sao muốn bắt thần tinh các người? Bộ Vạn Nguyên cùng kế hành chí trông thấy cửa ra vào xuất hiện người lúc lập tức đều là tiến lên khom người thi lễ. La Đình Trụ, xuất hiện tại phủ thành chủ người đúng là Quy Hành Thần Đình đệ nhất Đình Trụ La Y trở lại rồi, cái kia đã nói lên Quy Hành Thần Đình đạo quân Thúc Vãng Tiêu cũng trở lại rồi. Chỉ là La Y trên người còn có vết máu chưa khô, đạo vận khí tức cũng hơi có vẻ hỗn loạn. Nói đi, mới vừa rồi là vì cái gì? La Y ngữ khí lạnh nhạt lại xung triệt lấy một loại chân thật đáng tin mệnh lệnh hương vị. Kế hành chí vội vàng đem vừa rồi chính mình phát hiện lại nói một lần, Bộ Vạn Nguyên là thành chủ, hắn cũng không dám nói dối. Hơn nữa hắn có thể khẳng định La Y là vì phát hiện cửa thành vấn đề, lúc này mới vừa về tới Ngọc Hành Thần Đạo thành tựu đi tới phủ thành chủ, bằng không mà nói La Y hẳn là trở về chữa thương. La Y nhìn xem Bộ Vạn Nguyên, trong mắt có một loại thất vọng, hắn thở dài nói ra. Bước thành chủ chuyện của ngươi đạo quân sẽ làm ra xử lý. Nhưng ta có một điểm cùng với ngươi nói rõ ràng chính là, nếu như muốn thông qua cái khác thủ đoạn đạt được không thuộc về mình thứ đồ vật, thậm chí muốn tổn hại thần đình danh dự cùng lợi ích, vậy ngươi đã không thích hợp tại thành chủ trên vị trí rồi. Kế hành chí, có thuộc hạ, kế hành chí tranh thủ thời gian đáp. Người bây giờ tự dẫn người đem sở hữu giam khống Ngọc Hành Thần Đạo thành người, vô luận hắn là thần tinh các hay vẫn là địa phương khác, toàn bộ ngay tại chỗ chém giết. Hơn nữa đem người đầu treo ở cửa thành, nói rõ cụ thể nguyên nhân. La Y nghiêm nghị nói ra, là, kế hành chí sau khi nói xong, nhanh chóng rời đi. Lòng hắn nói, đây mới là Quy Hành Thần Đình phương thức xử lý mới đúng. La Đình Trụ, Bộ Vạn Nguyên sắc mặt có chút tái nhợt, hắn đích thật là đối với tông địa kim quang ôn hòa hình thần thông nổi lên tâm tư, có thể cũng thật không ngờ La Y lại đột nhiên trở lại còn sẽ xuất hiện tại phủ thành chủ. La Y thất vọng nói, người là thật không ngờ ta đột nhiên trở lại a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên thực tế, dùng địa vị của ngươi coi như là muốn thiên cương thần thông bên trong một hai chủng, đại có thể hướng đạo quân nói ra. Đạo quân chút bổn sự ấy vẫn phải có thể ngươi không có lẽ vì bản thân chi lợi không để ý thần đình. Nói xong những lời này, La Y xoay người rời đi. Bộ Vạn Nguyên sắc mặt một hồi thanh hồng, lập tức trong mắt hung ác, trong nội tâm đã là rơi xuống một cái quyết định. Hắn cũng không tin, chính mình một cái thần đạo thành chủ cũng không cách nào đạt được một cái con sâu cái kiến hai chủng thần thông. Ngươi La Y không phải không để cho ta làm chính mình sự tình muốn làm sao? Ta đây đi tìm thần tinh các cũng có thể a, đã muốn đi tìm thần tinh các vậy trước tiên làm một ít chuẩn bị. Thần tinh các tổng bộ ngay tại Ngọc Hành Thần Đạo Thành, cứ việc thần tinh các cùng Quy Hành Thần Đình hào không quan hệ, thậm chí cùng đạo quân thúc hướng cũng không lui tới. Nhưng thần tinh các tại Ngọc Hành Thần Đạo Thành còn là phi thường vang dội, Quy Hành Thần Đình đạo quân chưa bao giờ bởi vì thần tinh các ở chỗ này buôn bán lời rất nhiều thần tinh, mà có bất kỳ đặc thù đối đãi. Nhưng là hôm nay, thần tinh các tổng bộ nghị sự trong đại điện, các chủ mục khởi tát sắc mặt tái nhợt vô cùng, trong miệng hắn thì thào nói ra. Làm sao dám, bọn hắn làm sao dám, mục khởi tát vừa nhận được tin tức hắn phái đi vụng trộm kiểm tra Ngọc Hành Thần Đạo Thành ra khỏi thành dục thần tu sĩ người toàn bộ bị bắt lại. Điều này cũng làm cho mà thôi, bắt lại sau hắn tối đa hoa một ít tinh lực đi đem người cứu trở về đến. Hiện tại hắn lại nghe đến những bị trào kia lên người toàn bộ bị chém giết, không chỉ có như thế, còn tựa đầu sọ đỏng ở Ngọc Hành Thần Đạo Thành cửa thành, hơn nữa minh xác nói ra lai lịch của những người này là thần tinh các. thần tinh các người muốn tìm hiểu đến Ngọc Hành thần đạo thành dục đạo tu sĩ, cho nên bị chém giết. Các chủ ta muốn cách làm của chúng ta chỉ sợ chạm đến Quy Hành thần đình lằn danh. Nếu như là lúc khác khá tốt điểm, hiện tại đúng là Quy Hành thần đình khảo hạch trong lúc. Nghị sự trong đại điện một gã thế giới thần trưởng lão lo lắng nói. Cái này lời vừa nói ra, lập tức thì có một gã trưởng lão đứng ra phản bác. Ta thần tinh các tại Ngọc Hành thần đạo thành đã bao nhiêu năm? Đối với Ngọc Hành thần đạo thành cống hiến nhiều đến bao nhiêu? Không có công lao cũng có khổ lao a, Ngọc Hành thần đạo thành như thế hung hăng càn quấy, vậy mà đem ta thần tinh các người một tên cũng không để lại toàn bộ chém giết, cái này là căn bản cũng không có đem ta thần tinh các để vào mắt. Ta thần tinh các là tốt như vậy gây đấy sao? Các chủ ta cảm thấy có lẽ lập tức đem chuyện này nói cho triệt đế, sau đó liên thủ Khuê Hà thần đình. Mục Khởi tát bờ môi có chút run rẩy, người khác không biết dịch đế thúc vãng tiêu, có thể hắn rất rõ. Đây là một cái thanh cao cao ngạo, hơn nữa hung ác đến không giới hạn người. Liên thủ triệt đế ẩn hình đối phó ta Quy Hành thần đình sao? Một cái nhàn nhạt thanh âm truyền đến, đi theo một gã dáng người thon dài nam tử chậm rãi đi đến, nghị sự điện cấm chế với hắn mà nói, thật giống như không tồn tại. Tại đây dáng người thon dài nam tử sau lưng, còn có 5-6 người cũng xuất hiện ở cái này nghị sự đại điện. Dịch đế, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mục Khởi tát toàn thân lạnh buốt, cứ việc hắn tại Quy Hành thần đình Ngọc Hành thần đạo thành trong địa vị rất cao, thậm chí còn là thần tinh các các chủ. Trên thực tế hắn bái kiến dịch đế thúc vãng tiêu số lần cũng là giải rác không có mấy. Về phần cùng dịch đế nói chuyện cái kia càng là một lần đều không có. Trước khi hắn cho là mình với tư cách thần tinh các chủ, không chỉ có tại Ngọc Hành thần đạo thành, coi như là tại toàn bộ thần giới mấy đại thần đình bên trong đều nhất định được địa vị. Dựa theo địa vị của hắn, muốn gặp được dịch đế thúc vãng tiêu, hẳn là cũng được. Cho nên hắn phát ra cầu kiến thiếp, kết quả hắn cầu kiến thiếp còn nguyên bị người đưa về đến. Theo đưa về đến cầu kiến thiếp người nói, dùng hắn Mục Khởi tát địa vị, cái này cầu kiến thiếp liền đưa đến dịch đế trước mặt tư cách đều không có. Mục Khởi tát trong nội tâm rất là không thoải mái, năng lượng của hắn người nào không biết. Nếu như hắn không có năng lượng, lần đấu giá này hội có thể xuất ra Niết Bàn Thánh Quả cùng một đường càn vực đỉnh đấu giá. Đấu giá hội khả năng hấp dẫn cái khác thần đình đạo quân đến đây. Phong tỏa ta Quy Hành thần đình đạo thành, Ngọc Hành thần đạo thành mệnh lệnh là ngươi ở dưới sao? Dịch đế thanh âm nghe y nguyên rất là ôn hòa bình thản. Mục Khởi tát tranh thủ thời gian nói ra, hồi dịch đế ta không phải muốn phong tỏa thần đạo thành, ta chỉ là làm cho mấy người tìm kiếm một người bạn, không có quấy nhiễu bất luận cái gì Ngọc Hành thần đạo thành ra vào sự tình. Thúc vãng tiêu gật gật đầu, rất tốt, giết a toàn bộ. Mục Khởi tát trong nội tâm lạnh lẽo, hắn biết rõ không tốt, đang muốn liền xông ra ngoài lúc cũng cảm giác được một cỗ đáng sợ khí thế nghiền đè lại hắn, sau một khắc một đạo bạch nhận theo mi tâm của hắn rơi xuống. Phốc, một đạo huyết quang theo Mục Khởi tát mi tâm nổ, Mục Khởi tát thân thể vỡ ra vi hai nửa. Nhất thời còn chưa khí tuyệt, Mục Khởi tát nghiêm nghị kêu lên. Thúc vãng tiêu, ngươi sẽ phải hối hận. Thúc vãng tiêu hội sẽ không hối hận, hắn không biết, bởi vì này một khắc thần tinh các nghị sự đại điện tất cả mọi người tại bị đuổi giết bên trong, ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian. Toàn bộ thần tinh các nghị sự đại điện, đã không có một cái nào thần tinh các người tồn tại. Dịch đế, đã giải quyết. Một gã hơi béo nam tử đi đến Thúc Vãng Tiêu bên người, thấp giọng nói ra. Dịch đế điểm một chút, bỗng nhiên nhìn xem cửa ra vào nói ra. Đã đến rồi, vì cái gì không tiến đến? Sắc mặt tái nhợt Bộ Vạn Nguyên đi vào thần tinh các nghị sự đại điện, khom người nói ra. Bộ Vạn Nguyên bái kiến dịch đế. Ngươi là tới hỏi Mục Khởi tát muốn cái kia nho nhỏ dục thần tu sĩ khí tức bảo tồn a? Thúc Vãng Tiêu đưa lưng về phía Bộ Vạn Nguyên, ngữ khí nghe không hiểu bất luận cái gì cảm xúc chấn động. Bộ Vạn Nguyên há hốc mồm, hắn muốn cãi lại một phen, có thể tại dịch đế trước mặt, hắn một chữ đều cãi lại không đi ra. Bởi vì dịch đế nói rất đúng, hắn tựu là đến muốn cái kia tiểu tu sĩ khí tức bảo tồn thủy tinh cầu, muốn tới cái kia dục thần cảnh con sâu cái kiến khí tức bảo tồn về sau, hắn hội đem cái kia dục thần cảnh con sâu cái kiến mang đi. Có thể được đến thiên cương tam thập lục biến thần thông bên trong lưỡng đại thần thông, trong đó thậm chí có dịch hình thần thông, vậy hắn cái này vị thành chủ muốn hay không làm có quan hệ gì? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thúc Vãng Tiêu thở dài, thân hình bỗng nhiên nhạt nhược xuống. Trông thấy Thúc Vãng Tiêu ly khai, Bộ Vạn Nguyên nhẹ nhàng thở ra, tránh được một kiếp này, hắn quyết định lập tức ly khai Ngọc Hành thần đạo thành. Dịch đế tuy nhiên cường, hắn thật sự không muốn tiếp tục ở đây loại người thủ hạ hiệu lực rồi. Chỉ là hắn cái này khẩu khí còn không có triệt để tùng lối ra, cũng cảm giác được một đạo đáng sợ sát ý theo bên cạnh phương vọt tới. Bộ Vạn Nguyên không hề nghĩ ngợi tựu liền xông ra ngoài, hắn vừa mới tránh đi bên cạnh sát ý, trước mặt tựu là một đạo hồng sắc khí nhọn hình lưỡi dao. La Đình Chủ, Bộ Vạn Nguyên trong nội tâm hiện lên một tia tuyệt vọng, tại đây chỉ ít có bốn người không thể so với hắn chênh lệch, mà La Y càng là mạnh hơn so với hắn như thế nào trốn. Phốc, huyết quang vung ra, Bộ Vạn Nguyên theo hư không ngã rơi xuống, hắn không cam lòng nhìn xem La Y nói ra. Ta tại Quy Hành Thần Đình trả giá nhiều như vậy, tại sao phải đối với ta như vậy? La Y nhàn nhạt nói ra, người bỏ ra rất nhiều sao, người tới Quy Hành Thần Đình thời điểm là cái gì tu vi? Người có thể cho tới hôm nay tu vi cùng địa vị, đều là ai đưa cho ngươi? Hơn nữa ta trước khi đi ngươi chỗ đó một chuyến, là cho ngươi cơ hội, đáng tiếc chính ngươi buông tha cho. Bộ Vạn Nguyên sững sờ, lập tức liền nhớ lại chính mình đi vào Quy Hành Thần Đình thời điểm tự hồ chỉ có thiên thần cảnh. Cùng với sở hữu tại lang thang bên ngoài tán tu bình thường, hắn tới nơi này là vì tìm kiếm tu luyện tài nguyên. Là Dịch Đế nhìn chúng tư chất của hắn, cho hắn tu luyện tài nguyên, đưa hắn bồi dưỡng đã đến thế giới thần hậu kỳ. Mà chuyện nguy hiểm không có giao cho hắn bao nhiêu, trực tiếp làm cho hắn thành Ngọc Hành Thần Đạo thành chủ. Dùng địa vị của hắn cùng tu vi coi như là đến nhận chức gì thần đình, cái khác đạo quân đều cho hắn vài phần mặt mũi. Có thể cái kia thực là chính bản thân hắn tranh đến đấy sao? Hôm nay hắn mới phát hiện, những vật này cùng quan hệ của hắn thật sự không lớn a cách chương.